Truyền kỳ chiến thần, chương 1852. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1852. Mọi người vốn đang khâm phục thì bây giờ càng cảm thấy bội phục hơn. Lão đệ Tân Trạm, cậu thật là giỏi đấy, lần này là tôi thua rồi. Nhạc Vĩ cười bay tới nói, anh Nhạc quá khách sáo rồi, tôi và anh đều đã thành công thuần phục được thánh ngự thú rồi, như vậy là không phân thắng bại. Tân Trạm khiêm tốn nói, ha ha, cậu đã thuần phục được tử văn thánh ngự thú, so với thánh ngự thú của tôi thì mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, không lừa cậu, lúc trước tôi đã xem qua một số các quyển sách cổ, học tập được nhiều hơn một chút về phương pháp đối phó với thánh ngự thú, vậy mà suýt chút nữa đã bị lật tung xuống dưới cho nên tôi còn kém xa cậu. Nhạc Vĩ nói ra, mà tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú ghé tai nghe, lúc nãy ở trên Tiên Chu, sắc mặt của Diệp Phong như chìm xuống. Thật đáng xấu hổ, chính mình đường đường chính chính là thiên tài của nhà họ Diệp ở phía Bắc vậy mà lại ở trước mặt của mọi người, chưa cưỡi đến 10 giây trên người của tử văn thánh ngự thú thì đã bị hất ngã xuống. Mà còn Tân Trạm thì chẳng những có thể chống đỡ được đủ thời gian mà còn thuần phục được linh thú. Nếu như so sánh với anh thì anh ta hoàn toàn quá mức vô dụng. Cậu Diệp, phương pháp thuần phục thánh ngự thú của tu sĩ này rất đặc biệt, cậu thấy nó như thế nào? Diệp Phong nghiêng đầu liếc nhìn vào Lương Nhược Mỹ, nhưng mà Lương Nhược Mỹ lại không có bất kỳ biểu cảm nào, chẳng qua là cô ta đang nhìn Tân Trạm, ánh mắt có chút dịch chuyển thay đổi nhưng hoàn toàn không có một chút nào là ý tứ mỉa mai. Đúng là có chút môn đạo, Diệp Phong cười không cảm xúc nói. Trong tay áo, anh ta nắm chặt lấy nắm đấm, lại chăm chú nhìn đi. Nếu mọi người không còn ai muốn xuống nữa thì lão nạp đây sẽ bắt đầu. Sau khi Tân Trạm cũng đã trải nghiệm xong, Tuệ Khả cũng có chút ít hào hứng, ông ta hỏi nửa ngày nhưng không ai trả lời nên lập tức phất áo cà sa lên, bay thấp xuống. Ha ha, con thánh ngự thú nhỏ này, ta sẽ cho mi xem một chút sức mạnh của ta. Đối diện với một con linh thú đang bơi tới, Tuệ Khả nhếch miệng cười, đột nhiên bộc phát sát khí mạnh mẽ ra bên ngoài cơ thể. Con thánh ngự thú này vốn đang rất hưng phấn, muốn giày vò người đầu chọc này một chút nhưng ngay khi Tuệ Khả nhảy xuống, sát khí mạnh mẽ đè ép giống như một ngọn núi cao tràn ngập khắp xung quanh, mạnh mẽ rơi vào người của nó. Con thánh ngự thú này lập tức hoảng sợ đến choáng váng, trong nháy mắt giống như bản thân đang tiến vào một địa ngục tu la trên thế giới, khắp nơi là máu đang chảy ra, tất cả chân tay đều bị gáy rơi tán loạn cùng với những hồn quỷ đang kêu rên thảm thiết. Chế tạo ra cái này chủ yếu là để nhìn xem con thánh ngự thú này có tâm tính hiền lành hay là ác ma. Ngay lập tức nó sợ tới mức trái tim nhảy loạn, cả bốn chân đều giống như bị giật điện đều run rẩy, dốc hết toàn bộ sức lực để chạy trốn. Hà, Tuệ Khả ở trên người nó hừ nhẹ một cái. Đầu con thánh ngự thú này lập tức cứng đờ, không dám làm gì. Trên Tiên Chu tất cả các tu sĩ đều trợn tròn mắt. Tuệ Khả rơi xuống, mấy con này chính là những con thánh ngự thú vô cùng hoạt bát mạnh mẽ, vậy mà giờ đây lại bất động như đã chết. Tình huống này là như thế nào vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Trạm có thể thuần phục được tử văn thánh ngự thú, đã đủ khiến cho tất cả mọi người thấy kinh ngạc mà bây giờ lại có thêm một người hòa thượng có dung mạo cũng không quá ấn tượng vừa rơi xuống đã khiến cho tình huống càng trở nên kỳ lạ hơn. Người này, chẳng lẽ đã dùng một chiêu giết chết đi con thánh ngự thú này rồi sao? Cách chương.